Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 80 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 80 của bộ truyện này. Xin chào mọi người, chào Cao Tài Lai, chào bạn Sang Trương, chào bạn Ngô Văn Cần, xin chào Phúc Nguyên, Phong Huỳnh, Nguyên Lê, chào Tiêu Diệp Văn, chào bạn mới từ đầu đến cuối nha. Xin chào mọi người, bây giờ Vân tiếp tục đọc truyện đây. Chương 476, Chuột nhìn thấy mèo. Đào Dương vốn không ôm hy vọng gì, chỉ là sợ chọc giận cao thủ này, mới giả bộ khiêm tốn thỉnh giáo một phen. Nhưng một lúc sau, sau khi cùng lão nói chuyện, Đào Dương không khỏi thần sắc ngưng trọng, y phát hiện người trung niên nhân này trên việc luyện khí chi đạo, quả thật không dốc lòng, rất có thể cực ít tự mình động thủ luyện khí. Nhưng lão nắm giữ một ít thủ pháp và tri thức luyện khí, lại vượt xa lý giải và hiểu biết của chính mình. Đều là chút gì chưa bao giờ được nghe, siêu thoát tiêu chuẩn của luyện khí hiện nay. Cái này chẳng những Đào Dương khiếp sợ, mà ngay cả Ngũ Nham trước kia có chút chẳng thèm ngó đến, cũng rốt cuộc chính khởi sắc mặt, nghiêng tai lắng nghe. Sau nửa canh giờ, Ngũ Nham rốt cuộc kìm nén không được tham dự vào, liền luyện khí chi đạo vấn đề đề xuất các loại quan điểm. Cao thủ họa địa kia thần sắc không thay đổi, vân đạm phong khinh nhất nhất nói đến. Trong chiến thành, tại phủ của Dương Khai, trong phòng tiểu sư tỷ, Dương Khai hít sâu một hơi, trên tay một mặt cốt thuẫn rốt cuộc hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Luyện hóa một kiện huyền cấp bí bảo ước chừng hao phí 5 ngày thời gian của Dương Khai. Đây là không chút nào gián đoạn được cung ứng chân dương nguyên khí mới có thể làm được. Nếu như đổi lại là võ giả khác cùng trình độ, muốn luyện hóa huyền cấp bí bảo, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không có khả năng. Theo cốt thuẫn nhập vào trong người, Dương Khai đối với cấu tạo và công năng của nó, trong nháy mắt rõ như lòng bàn tay. Nhíu mày trầm tư một chút, lúc này mới khẽ mỉm cười, thần sắc vừa lòng. Không hổ là bí bảo cấp bậc huyền cấp, có thể phát huy tác dụng quả thật không nhỏ. Nếu dùng cho tốt cũng là một thanh sát khí. Sở dĩ phải ưu tiên luyện hóa cốt thuẫn này mà không phải một kiện gương hoặc là tiểu kiếm kia, Dương Khai đương nhiên là có suy nghĩ của chính mình. Cấp bậc của gương so với cốt thuẫn thì cao hơn một chút, luyện hóa cần thời gian khẳng định phải dài hơn rất nhiều. Mà tiểu kiếm là thần hồn bí bảo, Dương Khai tự thấy hiện nay thần thức tuy rằng hùng mạnh, nhưng dù sao không có thức hải, trong lúc luyện hóa khẳng định là có khó khăn. Vậy thì cốt thuẫn đương nhiên là lựa chọn thứ nhất của hắn rồi. Cốt thuẫn nhập vào trong người, khắc dấu trong cốt thuẫn là pháp trận và huyền diệu quy luật của huyền cấp bí bảo, cũng làm cho Dương Khai có chút hiểu được, không tự chủ tu vi chân nguyên cảnh tầng 8 phía trước tăng thêm một đoạn. Dương Khai phỏng chừng nếu như mình đem cái gương kỳ luyện hóa nhập vào trong người, nhất định có thể tăng tiến chân nguyên cảnh tầng 9. Sau khi thực lực tăng lên, muốn đột phá bình cảnh trước mặt, liền không đơn giản chỉ có lực lượng tích lũy. Trọng yếu hơn là tâm tính tăng lên và trình độ lý giải đối với võ học. Một khi đạt đến yêu cầu sau, lực lượng tích lũy sẽ trở nên thật nhẹ nhàng. Đang điều tra thần kỳ và sự huyền diệu bên trong cốt thuẫn, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác trong đầu có một cổ dao động truyền đến, không kìm được thần sắc ngây ra. Hắn ngẩng mạnh đầu hướng ra ngoài cửa trước mà nhìn, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Ai, lão bất tử này rốt cuộc cũng hiện thân. Dương Khai nhếch miệng cười, chậm rãi đứng dậy, mở ra cửa chính rồi ra ngoài. Tiểu công tử. Ảnh cửu quỷ mị hiện thân. Dương Khai thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, thần thức trên người hắn dạo qua một vòng, phát hiện hắn hiện nay đã khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi vừa lòng gật đầu, không nói thêm gì. Tự mình tu luyện đi, tạm thời ta không cần dùng đến ngươi. Dạ vâng. Ảnh cửu thân hình dần dần nhạt đi trong không khí. Trong nội tâm, kỳ thật cũng là có chút ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Dương Khai đối với tình huống của mình hiện nay một chút cũng không kinh ngạc. Từ hồ đã sớm dự đoán tới Mộng Vô Nhai có thể giải trừ phong nguyên chú. Gian phòng cách vách của chính cửa bỗng nhiên mở ra. Mộng Vô Nhai thần sắc ngưng trọng đi ra, nhìn trong hư không về một phương hướng. Có tà ma chi khí. Mộng trưởng quay lúc nói chuyện, vô tình cố ý liếc mắt nhìn Dương Khai. Hơn nữa, ta cảm giác có chút quen thuộc. Người đã gặp qua rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Mộng Vô Nhai chân mày cau, nheo mắt nói. Là ma đầu kia sao? À, không sai. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm. Ban đầu ở Khốn Long Giảng, Mộng Vô Nhai một chiêu đem địa ma từ trong người Dương Khai bắt ra. Lúc ấy hai người vẫn trong lời nói có chút tranh chấp. Tuy nhiên, Mộng Vô Nhai lúc ấy không đem. Chỉ là linh thể địa ma như thế nào, cũng có đủ uy thế áp đảo hay không. Nhưng mà Dương Khai vẫn lại nhạy cảm phát giác được, Mộng Vô Nhai đối với địa ma là có chút kiên kỵ. Nếu là y, lão phu sẽ không đa sự rồi. Chờ y đến đây, nói y đến gặp ta. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói một câu. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Dương Khai, đừng trách lão phu lắm mồm. Người tốt nhất cẩn thận một chút với ma đầu kia. Y không có đơn giản như người nghĩ đâu. Ta đã biết. Mặt khác, khiến y kềm chế một chút. Trong chiến thành, có 8 cao thủ đang giám thị. Y đến vào lúc này, khẳng định đã kinh động 8 người kia rồi. Dương Khai không có nhịn được, cảm giác có chút đau đầu. Trung đô bát đại gia tộc, 8 vị thần du tòa trấn chiến thành, giám sát 4 phương. Khí tức của địa ma căn bản dâu diếm không được 8 người này. Tuy nói là mình có mình che chở, nhưng y nếu làm ra sự tình quá giới hạn, 8 người kia khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ. Mộng Vô Nhai sau khi nói vài lời, liền xoay người đi vào trong nhà. Dương Khai thần sắc bất đắc dĩ, cất bước hướng ra ngoài nghênh đón. Hắn ngược lại rất muốn biết địa ma mấy tháng này làm chuyện gì. Hơn nữa khi hắn cảm ứng bên trong, người tới chẳng những có địa ma mà còn có Lãnh Sang thần hồn dao động. Lãnh Sang nếu như đến đây, vậy người của Quỷ Vương Cốc khẳng định cũng đến. Như vậy Dương Khai không có nghĩ đến. Trên đường gặp được một võ giả, cũng không biết là người thế lực nào. Dương Khai phân phó một tiếng. Đi gọi Thu Ước Mộng tới đây. Dạ vâng. Người nọ lên tiếng khẩn trương đi tìm Thu Ước Mộng. Đợi tới thời điểm đi ra cửa lớn, Thu Đại Tiểu Thơ cũng đúng lúc hiện thân, trên mặt mang theo một tia hồ nghi. Có chuyện gì? Tiếp người. Dương Khai trả lời một câu. Tiếp người. Thu Ước Mộng lông mày kẻ đen vừa nhíu, chợt vui mừng. Lại có người muốn đến, đầu nhập vào sao? Cũng gần như vậy. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Thu Ước Mộng mỉm cười nhìn hắn, tuy rằng không biết hắn làm sao mà biết được. Nhưng nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Nàng hé miệng nói. Nhiều người đến, ngược lại là chuyện tốt. Thực lực của chúng ta cũng càng ngày càng cao rồi. Người lần này tới có chút không giống nhau. Người an bài thật kỹ cho ta. Đừng làm cho bọn họ và thế lực khác trong phủ này nảy ra xung đột gì. Nảy ra xung đột gì. Về sau cũng phải chú ý nhiều hơn. Có ý tứ gì chứ? Thu Ước Mộng nghe không hiểu. Trước đây, mặc kệ người nào đến, Dương Khai cũng không dặn dò như vậy. Bất kể đến là siêu cấp thế lực, nhất đẳng gia tộc hay tông môn nhị đẳng. Thái độ của Dương Khai đều là đối xử bình đẳng, sẽ không coi thường ai, cũng sẽ không nâng ai lên. Chính vì thái độ bình đẳng này mới khiến cho tất cả mọi người trong phủ cảm giác tự tại. Nhưng hiện nay, hắn lại bảo mình đặc biệt chú ý nhóm người mới tới. Thu Ước Mộng không khỏi nghi hoặc. Âm thầm đoán rằng nhóm người này cùng Dương Khai rốt cuộc có quan hệ gì không đồng dạng. Đáng giá cho hắn dặn dò nàng như vậy. Bọn họ đến từ Thương Vân Tài Địa. Nói như vậy, người hiểu được rồi chứ. Dương Khai liếc mắt nhìn Thu Ước Mộng. Trong đầu của Thu Đại Tiểu Thơ không khỏi hiện ra bóng dáng của hai nữ tử. Một người là mỹ phụ thành thục diêm dú lẳng lơ đến cực điểm. Một người là thiếu nữ khóe miệng chảy ra chất lỏng màu trắng ngà, cả người trần trụi. Nàng kinh sợ. Là nữ vương kia mà người đến sao? Không, là người của Quỷ Vương Cốc. Dương Khai lắc đầu đáp. Thu Ước Mộng ngây ra, lúc này mới hơi gật đầu. Ta biết rồi. Đến từ Thương Vân Tà Địa thì phải là Tà Tông đệ tử. Nói không chừng, cùng tông môn thế lực trong phủ đệ trước kia từng có ân oán. Nếu như không xử lý tốt, sẽ làm cho nội bộ mâu thuẫn. Nhưng số nam nhân này khi nào có quan hệ cùng Quỷ Vương Cốc chứ? Thu Ước Mộng là một lần nữa vì Dương Khai giao hữu rộng rãi mà động dung. Đợi không bao lâu, phía trước phủ đệ, một lượng lớn nhân mã đi đến, khoảng chừng hơn 30 người. Thấy Thu Ước Mộng thần sắc vui sướng, vẻ tươi cười đầy mặt. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, lặng yên đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua trên người một người đầu lĩnh trung niên, không khỏi khẽ mỉm cười. Nhìn lại sau hắn, một vài người ở Hung Sát Tà Động trước kia lịch lãm đã gặp, và vài đệ tử Quỷ Vương Cốc, không một ai không ở đây. Tuy nhiên, khiến Dương Khai cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn, chính là người của Bảo Khí Tông cũng đã đến. Từ sau khi đặc đích chi chiến bắt đầu không bao lâu, Dương Khai liền khiến người Trúc Tiết Bang ra bên ngoài truyền tin. Tiểu sư tỷ nhận được tin, lập tức liền chạy đến. Bảo Khí Tông vẫn không có đáp hồi. Về phần thế lực khác trong phủ đệ, tất cả đều chính là chính mình tụ tập đến, đều không phải là Dương Khai triệu tập. Nhưng giờ đây, bọn người Đào Dương rốt cuộc cũng hiện thân. Dương Khai cũng không nhịn bỏ xuống một tảng đá lớn trong lòng. Duy nhất là làm cho hắn cảm thấy kỳ, chính là như thế nào nhóm ba người này lại cùng nhau đến. Càng làm cho Dương Khai nghi hoặc không hiểu, là bất kể người Quỷ Vương Cốc hay người của Bảo Khí Tông, đối với địa ma đi đầu lĩnh phía trước, thái độ vô cùng cung kính. Địa ma làm gì chứ? Dương Khai mặt nhăn mày nhíu. Lâu như vậy không gặp, địa ma xem ra cũng có chút hưng phấn, dẫn mọi người bước nhanh về phía trước. Trước mặt mọi người cũng không có vạch trần quan hệ giữa hắn và Dương Khai, chỉ có ôm quyền nói. Thiếu gia, lão phu tới rồi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng người đời này sẽ không đến tìm ta. Địa ma lập tức thần sắc ngượng ngập, vội vàng đáp. À, không có à, lão phu đây không phải là chạy đến rồi sao? Lúc trước xảy ra chút chuyện không ngờ. Chuyện của người, lát nữa ta sẽ hỏi. Dương Khai trừng mắt nhìn. Địa ma như được đại xá, khẩn trương tiến lên một bước, đứng bên cạnh Dương Khai, vẻ mặt tươi cười dò xét Thu Ước Mộng, âm thầm gật đầu. Trong lòng tán dương, nữ oa lớn lên cũng không có ỷ lại, có tư cách làm ấm áp giường cho thiếu chủ. Thu Ước Mộng mặt ẩn ý cười, hướng địa ma thi lễ một cái. Tuy người này cho nàng cảm giác có chút không quá thoải mái, nhưng dù sao cũng là người đến giúp Dương Khai. Ngược lại một đám người của Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông, nàng nhìn ngây người. Cùng nhau đi tới, hai phía nhân mã đều hoàn toàn lĩnh giáo địa ma hùng mạnh và thần bí. Quỷ Vương ấn linh thể sau khi được hắn thổi một màn xương đen, toàn bộ đều lâm vào ngủ say ở bên trong, mắt thấy sẽ tiến hóa. Mà Bảo Khí Tông ngũ nham cũng không còn y tứ khinh thường địa ma. Bất kể là thần thái hay ngôn ngữ, đối với người này đều tương đương cung kính. Nhưng một người thần bí như vậy, thủ đoạn đại, cường đại, tàn nhẫn và máu tanh. Và lúc nhìn thấy Dương Khai, không ngờ cho bọn hắn một loại cảm giác là chuột nhìn thấy mèo. Đây là tình huống gì chứ? Tất cả mọi người nghĩ không có thông. Dương sư huynh, đã lâu không gặp. Sợ rung một lúc lâu, bọn người Quỷ Vương Cốc và Đào Dương lúc này mới tiến lên chào. Các vị có tâm rồi. Dương Khai liếc mắt nhìn mọi người. Một đường vất vả, trên đường không gặp chuyện gì không bình thường chứ. Khi nói chuyện hướng địa ma bên kia liếc, hắn thật đúng là sợ địa ma làm ra chuyện gì kinh thiên địa khóc quỷ thần khiếp. À, không có gì, chỉ có chút phiền toái nhỏ, mày được địa tiền bối viện thủ cho, chúng ta mới có thể bình an vô sự được. Khẩu khí của mọi người thống nhất đến cực điểm. Ăn của người ta rồi thì khó nói, bắt người nương tay. Bọn họ hiện tại không biết xấu hổ, để lộ ra thủ đoạn tàn nhẫn của địa ma sao được chứ. Chương 477, có việc thỉnh giáo. Không khí hòa thuận, mọi người hàn huyên không thôi. Thủ Ước Mộng một bên quan sát, phát hiện 7-8 đôi tay của người luyện võ bị buộc bằng vải trắng, làm cho nàng có cảm giác âm trầm. Trong lòng lập tức tỉnh ngộ, những người này chắc là đệ tử của Quỷ Vương Cốc. Nhưng lai lịch của những người còn lại khiến cho Thu Ước Mộng phấn chấn. Những người này lại có thể xuất thân luyện khí sư của Bảo Khí Tông, đặc biệt là đại danh của Ngũ Nham. Thu Ước Mộng đương nhiên không thấy lạ. Trong Bảo Khí Tông, ngoài tông chủ ra, thì phương pháp luyện khí của Ngũ Nham là cao minh nhất. Nghe đồn, Ngũ Nham vì thu thập ngọn lửa có thể luyện khí, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, thậm chí sang cả quốc gia khác, hao phí gần 20 năm mới có được vật mà mình mong muốn. Đem chút thiên địa linh hỏa thần kỳ hóa nhập vào trong người, thay đổi mạnh mẽ thuộc tính thể chất và chân nguyên của bản thân. Đây là một vị luyện khí sư đứng đầu, có thể luyện chế ra bí bảo cấp huyền cấp trung phẩm. Trong giới luyện khí, uy danh của y không hề kém Tiêu Phù Sinh trong giới luyện đan. Nhưng mà luyện khí phức tạp hơn luyện đan, tốn thời gian hơn, cần nhiều nguyên liệu hơn. Hơn nữa, số người luyện võ yêu cầu về đan dược nhiều hơn rất nhiều so với bí bảo. Cho nên về mặt thanh danh, Ngũ Nham ít danh tiếng hơn Tiêu Phù Sinh. Bảo Khí Tông cũng kém hơn Dược Vương Cốc. Nhưng những người này vẫn không thể nào có được trình độ cao siêu và phương pháp thần kỳ về mặt luyện khí như Ngũ Nham. Ngoài y ra, Bảo Khí Tông còn có gần 20 đệ tử. Những người này ai ai cũng là luyện khí sư xuất sắc. Thu Ước Mộng nào dám sơ suất chứ? Cùng với Dương Khai, hai người sắp xếp cho người của Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông nghỉ ngơi trong phủ. Cả người đều sắc mặt ửng hồng hưng phấn, đi cứ như bay. Lên ngón tay tính toán, Thu Ước Mộng bất ngờ phát hiện trợ thủ giúp đỡ Dương Khai lúc này đã lên đến mức không thể tưởng nổi. Không kể đến mười mấy trợ lực lớn nhỏ, chỉ riêng người ngựa của Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông đủ để khiến cho người ta đỏ mắt. Sao hắn làm được như vậy chứ? Nhìn đi nhìn lại bóng dáng người nam nhân phía trước, Thu Đại tiểu thơ nhất thời tâm thần lay động, cắn nhẹ môi mỏng rơi vào mê say. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, cứ theo Dương Khai đi đến trong điện. Thu Ước Mộng vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp, dường như cảm thấy có một bức họa cuộn trên tay Dương Khai đang từ từ mở ra. Cảnh tượng tươi đẹp đó là Dương Khai đã chinh phục huynh trưởng khác, thắng lợi trong cuộc chiến đoạt đích và trở thành người đứng đầu Dương gia. Không kìm được thở gấp, một lần nữa nàng cảm thấy lúc đầu mình lựa chọn rời gia tộc đến giúp đỡ Dương Khai là một việc đúng đắn. Lão nô tham kiến chủ nhân. Đang mơ màng, bỗng nhiên một thanh âm lọt vào tai. Thu Ước Mộng ngẩn ra, không khỏi ngây người. Nàng phát hiện người trung niên được cả Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông kính trọng kia, lúc này lại đang một chân quỳ trên đất, thần thái cung kính, đầu cúi thấp. Lão nô thiếu chủ. Thu Ước Mộng không kìm được há cái miệng nhỏ nhắn ra, đưa tay che đôi mắt đẹp run rẩy. Tuy rằng với trình độ của nàng chưa biết được địa ma rốt cuộc là cao thủ trình độ nào, nhưng địa ma cho nàng cảm giác áp lực còn lớn hơn cả mấy vị tùy tùng trong phủ. Đây cũng là nói, hơi thở âm trầm của người trung niên này còn lợi hại hơn cả huyết thị. Nhưng lúc này, y lại làm ra động tác thấp kém như vậy, còn tự xưng là lão nô. Đến huyết thị đi theo Dương Khai cũng không khum núm như vậy. Ngây ngốc liếc Dương Khai, thấy hắn rõ ràng không có vẻ ngạc nhiên, không hề cảm thấy cái gì bất ổn, chỉ thản nhiên nói. Đứng lên đi. Giữa ta và ngươi không cần như vậy. Tạ ơn thiếu chủ. Người trung niên kia vui mừng đứng lên, dường như còn có chút cảm giác trọng trách. Thấy sự kinh ngạc của Thu Ước Mộng, địa ma quay đầu sang nhìn nàng cười. Tiểu cô nương, mọi người không phải là người ngoài. Quan hệ của ta và thiếu chủ sẽ không giấu ngươi. Nhưng người đừng có để lộ ra ngoài. Thiếu chủ của chúng ta bình thường khá là khiêm tốn. Thu Ước Mộng vội vàng thu lại thần sắc, nghiêm túc nói. Tiền bối à, xin an tâm. Ta vừa rồi không có thấy gì. Mọi người cứ nói chuyện đi. Kỳ thật lúc này tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Biết càng ít bí mật, bản thân sẽ càng an toàn. Nhưng nữ nhân trời sinh tính hiếu kỳ cực lớn, làm cho Thu Ước Mộng như mập rễ đứng nguyên tại chỗ không có nhúc nhích. Thầm nghĩ, làm thế nào mà một cao thủ thần bí mạnh như vậy? Mối quan hệ với Dương Khai lại giống như nô bộc và chủ nhân. Tiểu tử thối này có tài đức gì chứ? Thân thể người ra sao rồi? Dương Khai không có đuổi Thu Ước Mộng đi. Suy cho cùng, những ngày sau này còn rất dài. Thu Ước Mộng lại là nhân vật số 2 của phủ thượng. Quan hệ của mình với địa ma chắc chắn không lừa được nàng. Thay vì để nàng ngờ vực vô căn cứ, thà rằng cứ công khai. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, gương mặt địa ma lộ ra cảm kích, trầm giọng nói. Hoạt động mấy tháng này đã vững chắc rồi. Trong 30 năm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau 30 năm thì sao? Dương Khai nhíu mày. Đối với thần hồn nhập vào thân thể của người khác, Dương Khai cũng cảm thấy có chút không thể tưởng được. Huyền bí và huyền diệu trong đó lại càng ù ù cạc cạc. Chuyện này còn phải xem cố gắng của lão nô. Nếu như có thể dùng hợp thể xác một cách hoàn mỹ, ngày sau không có cần đổi. Còn nếu không được, thì 30 năm sau là phải đi tìm một thần xác thích hợp khác. Ta có thể giúp gì thì người cứ nói đi. Dương Khai vuốt cằm, với địa ma thì hắn không cần khách khí. Đà tạ thiếu chủ, tạm thời thì không có vấn đề gì. Được rồi, nếu người không có chuyện gì khác thì ra đằng sau gặp một người đi. Là ai chứ? Mộng Vô Nhai. Dương Khai nhếch miệng quan sát thần sắc của địa ma, quả nhiên sắc mặt khẽ biến, vẻ kiên kỵ, trong lòng biết lúc đầy thủ đoạn của Mộng Vô Nhai đã khiến cho địa ma có chút rụt rè, càng khẳng định Mộng Chưởng Quầy không có đơn giản như mình đã tưởng. Ai là bất tử này? Địa ma hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi lão nô nói chuyện với lão ta một phen, thù mới hận cũ thanh toán luôn một thể. Nói xong cười đen tối. Thiếu chủ à, người chơi với vị cô nương này đi, lão nô đi tìm lão ta. Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, khoát tay áo. Thân hình địa ma chợt lóe lên, liền không thấy bóng dáng đâu. Trong điện chỉ còn hai người. Giọng nói hiếu kỳ của Thu Ước Mộng truyền đến. Ta có thể hỏi một chút, vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Dương Khai lắc đầu. Vậy thì bỏ đi. Dù thế nào, người làm cái gì cũng thần thần bí bí. Ta cũng quen rồi. Thu Ước Mộng hừ một tiếng nói. Tiến độ bọn họ luyện hóa bí bảo đến đâu rồi? Dương Khai nhìn nàng, mình luyện hóa bí bảo mấy ngày nay, như những người khác cũng đang luyện hóa bí bảo. Sắp được rồi, qua hai ngày nữa, chắc là có hơn nửa số người có thể xuất quan. Thu Ước Mộng nhay răng cười. Còn ngươi, tiến độ ra sao? Mới luyện hóa một bộ thôi. Ai nhanh như vậy ư? Gương mặt xinh đẹp của Thu Ước Mộng chợt biến. Bí bảo Dương Khai đạt được toàn là huyền cấp. Với trình độ tu vi của hắn muốn luyện hóa, 5 ngày tuyệt đối không đủ. Chỉ kinh ngạc một lúc, nàng liền thu lại nội liễm, kỳ tích và những thứ không thể tưởng được mà nam nhân này mang đến cho nàng quá là nhiều. Thu Ước Mộng dần dần thành miễn dịch. Người của Bảo Khí Tông tới rồi. Người cũng phải nhanh lên. Nơi luyện khí ta sớm đã tìm ra. Người sắp xếp cho bọn họ còn nguyên liệu. Hiện giờ tích lũy cũng rất nhiều. Ngoài ra thông báo với bên phòng đan, bảo bọn họ luyện chế chỗ đan dược nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Luyện khí cũng cần tiêu hao chân nguyên. Đừng để cho những luyện khí sư đó mệt mỏi. Ta biết rồi. Vậy cứ như vậy đi. Dương Khai gật đầu đứng dậy đi vào trong. Nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất, Thu Ước Mộng cười khổ lắc đầu. Nàng dần dần phát hiện ra thần bí trên người nam nhân này đã thành điểm chí mạng đối với nàng. Lòng hiếu kỳ điều khiển nàng, muốn bơi móc tất cả những bí mật sâu nhất trong đáy lòng của người này ra, để thỏa mãn dục vọng muốn thấy đến tục cùng của nàng. Ngày hôm sau, Dương Khai đến nơi ở của đám người Bảo Khí Tông, trả giá với Ngũ Nham một trận, hai bên mới cùng chấp nhận. Bảo Khí Tông không giống với Dược Vương Cốc. Những người Dược Vương Cốc học tập luyện đan từ chỗ Hạ Ngưng Thường, nhưng Bảo Khí Tông lại là tìm chỗ che chở. Đào Dương có thể thuyết phục Ngũ Nham tham gia cuộc chiến đoạt đích. Cũng là thay Dương Khai đưa ra điều kiện như vậy. Đợi sau khi Dương Khai thật sự trở thành chủ nhân của Dương gia, bắt buộc phải tuyên bố ra bên ngoài, Bảo Khí Tông được sự bảo hộ của bọn họ. Nếu Dương Khai không thắng trong cuộc chiến đoạt đích, những ngày sau, hắn cũng phải dùng sức mạnh của mình bảo vệ Bảo Khí Tông không phải chịu sự bức bách quấy rầy từ các thế lực khác. Dương Khai nhất trí. Đào Dương ngượng ngùng, lại không có cách nào khác. Chuyện liên quan đến sự an định của tông môn sau này, lời của một đệ tử trẻ như y không có trọng lượng. Sau khi bàn bạc, đám người Bảo Khí Tông lập tức tiến hành đại nghiệp luyện khí. Ngũ Nham cũng đã nói, mấy ngày trước, Dương Khai dẫn người đến Phá Kính Hồ đoạt bí bảo. Những bí bảo huyền cấp trở xuống cũng có thể cầm đi để y tình luyện một phen. Nói không chừng có thể thăng cấp bậc, cho dù không thể thăng cấp cũng sẽ hữu dụng hơn lúc đầu. Dương Khai vô cùng đồng tâm. Tinh luyện bí bảo với luyện chế bí bảo là hoàn toàn khác nhau. Tinh luyện bí bảo là trên cơ sở một bộ thành phẩm bí bảo luyện chế tiếp. Khứ vù tồn tinh, càng tiết kiệm được thời gian và nguyên liệu. Lập tức, bảo thu ước mộng lên tiếng. Người luyện võ nào có ý và yêu cầu về phương diện này, có thể đi tìm người của Bảo Khí Tông. Xử lý xong chuyện của Bảo Khí Tông, Dương Khai lập tức chạy đến phòng của Mộng Vô Nhai. Hôm qua, Địa Ma đi gặp Mộng Vô Nhai, cho tới lúc này vẫn không có tin tức. Hải lão bất tử này không biết làm cái gì, Dương Khai hơi lo lắng. Bọn họ nếu như thật sự đánh nhau, phủ đệ của mình e rằng sẽ thành tro bụi trong chớp mắt. Ngày sau đó Dương Khai phát hiện là mình lo thừa rồi. Sau khi vào phòng Mộng trưởng quầy, chỉ thấy Địa Ma và lão đang ngồi đối diện nhau. Đôi bên cười lạnh đen tối, như là đã giao thủ qua, lại như hòa khí, không khí lạ kỳ. Hai vị à, có chuyện gì vui vậy chứ? Dương Khai chen vào, cười hỏi thăm. Vẫn tốt. Mộng trưởng quầy vuốt cằm, Địa Ma sắc mặt không đổi, có vẻ là thất thế. Hàn huyên rồi, ta có chút chuyện muốn thỉnh giao các người. Dương Khai nghiêm túc hỏi. Thiếu chủ à, có chuyện gì? Địa Ma vội hỏi. Là cao thủ thần bí kia. Dương Khai liếc Mộng Vô Nhai, Mộng trưởng quầy không kìm được nhíu mày, lập tức ý thức được điều hắn muốn nói. Lần trước lão và Dương Khai đồng thời phát giác được vị cao thủ thần bí kia, nhưng lúc Dương Khai đuổi theo, người kia đã bỏ chạy rồi. Trong Phá Kính Hồ, người đó một lần nữa hiện thân, cướp mất đi bộ huyền cấp bí bảo. Sự tồn tại của người này khiến Dương Khai như nghẹn nơi họng, không trừ thì không được. Chương 478, nàng là nữ tử. Chuyện của cao thủ thần bí, Địa Ma không có rõ, lập tức tò mò hỏi han. Dương Khai kể sơ lược quá trình hai lần chạm mặt giao đấu một lượt. Sau khi nghe xong, Địa Ma lấy làm lạ, nhìn qua Mộng Vô Nhai. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra tên tiểu tử đó sao? Mộng trưởng quầy chậm rãi lắc đầu. Trên người y có loại khí tức đặc biệt, ngăn chặn sự điều tra của người ngoài. Ta nghĩ cho dù là thần du chi thượng muốn theo dõi cũng không có dễ dàng. Người này nếu muốn che giấu bản thân, không ai có thể tìm ra. Lợi hại à? Địa Ma khen, lại cười mờ ám. Nhưng mà từ tình huống tên tiểu tử này giao thủ với anh cửu và thiếu chủ có thể thấy, thực lực của y có vẻ không quá xuất sắc. Tại gần phòng luyện đan, người kia đã dính một chiêu ảnh vũ sát của anh cửu, bị thương nhẹ. Trên Phá Kính Hồ, Dương Khai một kiếm đánh đến, người đó không tránh hết được. Nếu như thực lực thật sự cao thâm như Mộng Vô Nhai và Địa Ma, thì không thể có chuyện này. Dương Khai khẽ vuốt cằm, nhưng cũng không kém, chắc chắn là một cao thủ. Thiếu chủ, người muốn làm sao? Thần sắc của Địa Ma phân chấn, nhè răng cười độc ác. Ta nói trước, chuyện này đừng có hy vọng ta nhúng tay vào. Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai nói. Lão phu ở đây hoàn toàn là vì bảo vệ nha đầu Hạ Ngưng Thường kia. Chuyện lộn xộn trong chiến thành, lão phu không có quan tâm. Nói xong, lại nói thầm một câu. Lão phu lớn tuổi rồi, lại không có tiền tay chen vào chuyện của bọn nhóc các người. Không cần lão nhúng tay. Dương Khai cười nhẹ. Ta chỉ muốn hỏi hai người, có cách nào để bắt được người kia hay không? Mộng Vô Nhai khẽ lắc đầu, địa ma cũng tức khắc tịt ngòi. Ngay đến Mộng Vô Nhai cũng không có cách đối với người kia, địa ma cũng không dám đảm bảo gì. Trừ phi người đó xuất hiện trong phủ Dương Khai một lần nữa mới có cơ hội. Nhưng lần trước đã rút dây động rừng. Chỉ cần người đó đầu óc bình thường, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có hành động gì. Thiếu chủ, không có chút tin tức nào về người kia sao? Lão nô cũng không có bột cố gột nền hồ được đâu. Địa ma cười mỉa. Tin tức ư, thật ra là có một. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi nói. Gì chứ? Mộng Vô Nhai và địa ma cùng lúc nhìn sang. Người đó là nữ nhân. Ánh mắt Dương Khai sâu xa. Làm sao người biết? Mộng Chưởng Quầy nhíu mày. Dương Khai mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một nhúm tóc xanh, đặt trước mặt hai người. Đây là ta cắt từ trên người nàng ở Phá Kính Hồ. Dừng một chút lại nói tiếp. Nhưng mà ta không biết tóc của nàng tại sao như vậy. Hai vị kiến thức uyên bác, đã từng thấy màu tóc này bao giờ chưa? Mộng Vô Nhai và Địa Ma nhìn nhúm tóc xanh kinh ngạc, bởi vì nhúm tóc xanh này hoàn toàn không giống với tóc của nữ nhân bình thường. Người bình thường cho dù là nam hay nữ, tất cả đều là tóc màu đen, nhưng nhúm tóc này lại là màu xanh lam. Giống như hồ nước trong suốt, mềm mại bóng mượt, duy chỉ có màu tóc là khác biệt. Sau một cái chớp mắt kinh ngạc, Mộng Vô Nhai và Địa Ma liếc nhau, trên mặt hiện ra thần sắc quái dị. Dương Khai quan sát, thầm suy đoán, e rằng bọn họ đã nghĩ ra điều gì. Trầm ngâm một hồi, Mộng Vô Nhai nói. Ta không biết cô nương này là ai, cũng chưa từng nghe qua người nào có màu tóc này. Nhưng ta đoán có liên quan đến thể chất và công pháp mà nàng ta tu luyện. Dương Khai, đừng coi thường người này. Nữ nhân này khả năng lai lịch bất phàm. Mộng Vô Nhai trong ý có ý, tuy không nói rõ, nhưng Dương Khai vẫn ngưng trọng gật đầu. Hắn không hề cố ý xem nhẹ đối phương. Địa ma bỗng nhiên cười ha hả. Thiếu chủ à, nếu sợi tóc này thật sự là cắt từ trên người kia xuống, lão nô có thể có cách tìm được nàng ta. Sao chứ? Dương Khai nghe mà mừng rỡ. Người có chắc hay không? À, truy hồn lấy mạng chính là sở trường của lão nô. Có chỗ tóc này lấy từ trên người của nàng ta. Trước mặt lão nô, nàng ta không thể che giấu. Địa ma tin tưởng tuyệt đối. Tà ma pháp tu. Mộng Vô Nhai hừ một tiếng. Địa ma không những không để bụng, ngược lại còn càng vui vẻ. Dương Khai cũng không quan tâm y dùng cách gì. Chỉ cần có thể tìm ra nữ nhân thần bí kia là được rồi. Liền hỏi. Mất khoảng bao lâu? Khoảng 10 ngày. Nhưng còn phải xem cơ duyên. Nếu nữ tử đó không đến gần lão nô cũng không thể nào tìm được tung tích của nàng ta. Vậy thì mau đi chuẩn bị đi. Dương Khai trầm giọng nói. Cho dù nữ nhân kia đến gần phòng luyện đan nhằm mục đích gì, đã một lần không thành công, chắc chắn sẽ có lần sau. Hơn nữa suy đoán từ chuyện nàng ta xuất hiện tại Phá Kính Hồ, người này chắc chắn to gan làm loạn, không xem anh hùng trong thiên hạ ra gì. Người tự tin tự đại như vậy sẽ không vì một chút trắc trở này mà rút lui. Đợi nàng ta sau khi nghĩ ra cách che giấu khí tức của mình rồi thì nhất định sẽ lại đến đây. Đợi lần sau nàng ta tới sẽ là lúc chui đầu vào lưới. Giao sợi tóc màu lam cho Địa Ma, Dương Khai nhanh chóng rời đi. Ở gần phòng luyện khí tìm được Thu Ước Mộng đang bận rộn, lặng lẽ trao đổi với nàng vài câu. Không ai biết Dương Khai đã nói gì với nàng. Chỉ thấy thần sắc của Thu Ước Mộng kích động, thái độ kiên quyết, thậm chí còn hai tay kéo tay Dương Khai, như thế nào cũng không có buông ra. Thu đại tiểu thơ rất ít khi làm ra chuyện thất lễ như vậy, xuất thân cao quý và gia giáo, khiến nàng có thể vượt qua giáo dưỡng của người ngoài. Trước mặt mọi người lôi kéo Dương Khai, cứ như Dương Khai bội tình bạc nghĩa với nàng, bị đám người luyện võ liếc nhìn không thôi, âm thầm phỏng đoán. Cuối cùng, Dương Khai cũng thoát khỏi sự trói buộc của Thu Ước Mộng, vội vàng rời đi, để lại một mình Thu đại tiểu thơ, mặt phẫn nộ không ngừng dậm chân. Thu tiểu thư à, sư đệ ta sao vậy chứ? Lâm Sơ Điệp vừa luyện hóa xong một bộ bí bảo, ra ngoài hít thở không khí. Vừa thấy cảnh tượng này thì không khỏi tò mò. À, không có gì. Thu Ước Mộng rất nhanh thu lại thần sắc, chậm rãi lắc đầu. Làm Sờ Điệp khẽ mỉm cười, cũng không có hỏi nhiều. Biết với thân phận mình hiện nay, không có tư cách tiếp xúc quá nhiều với những bí mật cao cấp. Tại một nơi khác, tỷ muội Hồi Gia nhìn qua cửa sổ, cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Thấy chưa? Số nam nhân này chính là một đồ du côn. Trước mắt bao nhiêu người lại có thể liếc mắt đưa tình với Thu đại tiểu thơ. Thật là không biết xấu hổ. Tiểu muội à, cẩn thận một chút. Đừng có nghe những gì hắn ta nói nha. Hồ Kiều Nhi vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa nhắc nhở muội muội mình. Hồ Mị Nhi lấy tay đỡ má, như đi vào cõi thần tiên, dường như không có nghe thấy gì. Nhìn thấy bộ dáng hoa si của muội muội, Hồ Kiều Nhi lắc đầu thở dài, đưa bàn tay trắng như ngọc nắm lấy cái mũi nhỏ nhắn của muội muội, lắc trái lắc phải. Tu luyện thôi. Hồ Mị Nhi lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Tùy Huyết Chiến Bàn và Phong Vũ Lâu là đến nhờ vả phủ đệ của Dương Khai, nhưng về mặt cung cấp đan dược, Thu Ước Mộng cũng không có bạc đãi bọn họ. Đã có huyền đan của phòng luyện đan cung cấp, tốc độ tu vi của tỷ muội Hồi Gia tiến triển rất nhanh so với trước. Chưa đến mấy ngày, đồng khí liên chi thần công đã có đột phá. Hơn nữa, sau khi dùng những đan dược kia, tỷ muội Hồi Gia cảm nhận rõ ràng trong người mình dường như có chút thay đổi. Hấp thụ thiên địa linh khí dễ dàng hơn trước, kinh mạch cũng ổn định hơn, công pháp vận chuyển cũng nhanh hơn trước. Tư chất và sức mạnh của Dương Khai khiến họ cảm thấy áp lực. Biết nếu không nỗ lực sẽ bị ném lại đằng sau. Trên con đường tu vi không dám lơi lỏng chỗ nào. Đêm xuống, tại phía đông chiến thành, tại phủ của Dương Uy. Đang luyện hóa, bí bảo huyền cấp vừa mới đoạt được mấy ngày nay. Dương Uy bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, thì nhíu mày, cao giọng hỏi. Có chuyện gì? Đại thiếu, có người tới thăm. Tiếng của Mạnh Gia, Mạnh Thiên Y truyền đến, trong giọng nói lẫn cảm giác kỳ quái. Là ai? Ánh mắt của Dương Uy lóe lên. Mình đang luyện hóa huyền cấp bí bảo. Mạnh Thiên Y không phải không biết. Nếu như không phải thân phận của người đến tìm không có tầm thường, thì Y tuyệt đối không đến quấy rầy mình. Rốt cuộc là ai có thể làm cho giọng điệu của Mạnh Thiện Y trở nên kỳ quá như vậy? Ta nghĩ chắc là Dương Khai. Là cửu đệ sao? Giọng Dương Uy đột nhiên cao lên mấy phần, cũng có chút không thể tin. Rất nhanh, cửa phòng được mở ra. Dương Uy vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trước mặt Mạnh Thiện Y, hai tay chắp sau lưng. Thật sự là cửu đệ đến tìm ta. Mạnh Thiện Y cười khổ. Ta không nhìn rõ, nhưng bên cạnh hắn là anh cửu tiền bối. Ta nghĩ ngoài Dương Khai ra, anh cửu không thể nào đi theo bất kỳ ai. Dương Uy biến sắc gật đầu. Nếu như anh cửu đến, vậy chắc là cửu đệ rồi. Dừng một chút, khẽ cười nói. To gan gây chuyện như vậy. Cửu đệ thật khiến cho người ta nhìn không thấu. Tuy nói mình có thể hiện thiện ý tại cuộc chiến đoạt bảo ở Phá Kính Hồ, nhưng nói cho cùng, hai người vẫn là địch. Dương Khai dám chỉ đưa mỗi ảnh cửu đến phủ đệ của mình, lá gan đúng là không nhỏ. Đại thiếu, đây là một cơ hội. Mạnh Thiện Y nhỏ giọng, nét mặt trộn rộn. Với biểu hiện của Dương Khai từ khi bắt đầu cuộc chiến đoạt đích cho tới nay, tương lai hắn nhất định là đối thủ còn mạnh hơn cả nhị thiếu gia. Sao không thừa dịp hắn đêm nay đơn độc mà thấu triệt? Nói xong, trên tay nắm thành thủ thế. Dương Uy cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Đại thiếu! Ngữ khí của Mạnh Thiện Y dồn dập, rõ ràng không hiểu tại sao Dương Uy lại không nắm lấy cơ hội tốt như vậy. Thành đại sự không cầu nệ tiểu tiết. Bây giờ không loại hắn, e là không còn cơ hội đâu. Từ khi mới bắt đầu không được ai xem trọng, bây giờ danh vọng như mặt trời ban trưa. Tiếng hô đoạt thắng ngày càng tăng cao. Thay đổi và phát triển của Dương Khai dường như làm người ta kinh ngạc. Ưu thế của hắn từng bước từng ngày càng mở rộng. Cùng với thời gian, ưu thế này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Cho đến khi chiếm đoạt tiêu diệt tất cả kẻ thù, trở thành người thắng sau cùng. Mạnh Thiện Y dường như đã thấy được ngày đó. Hắn là đồng minh của Dương Uy, lẽ nào không lo? Nhưng đại thiếu lại bỏ qua cơ hội tốt trước mặt không có tận dụng, dường như còn nghĩ đến tình huynh đệ, thật là ngu muội đến cực điểm. Ta tự có tính toán của riêng ta, không cần Dương Như, không cần người nhiều lời. Dương Huy phất tay cất bước rời đi. Mạnh Thiện Y sầu não, không ngừng cười khổ, nghĩ một chút, thần sắc bỗng nhiên kỳ nghị, xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chương 479, chúng ta nói cái khác. Trong thiên điện, Dương Khai mặc hắc bào che kín toàn thân, lặng lặng ngồi đợi ở nơi đó. Anh Cửu lặng lặng đứng đằng sau, thả ra thần thức đề phòng xung quanh. Nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh như không hề biết sợ của Dương Khai, anh Cửu cũng âm thầm kính nể. Lúc đêm xuống, Dương Khai bỗng nhiên nói y cùng đi ra ngoài. Anh Cửu cũng không hỏi đi đâu. Sau khi hai người lén lút vừa đến nơi thì sợ hết hồn. Nơi Dương Khai muốn đến là lạp phủ của Dương Uy, tức thì không dám xem thường, trở nên vô cùng cảnh giác. Giờ tới ba ngày, công tử đôi co cùng với Thu Ước Mộng, anh Cửu bỗng hiểu ra, Thu Ước Mộng chắc chắn là kịch liệt phản đối Dương Khai đi một mình. Không lấy sự an toàn của mình làm đầu, mới có chuyện Thu Đại Tiểu Thơ phạm nghi lễ như vậy. Sau khi vào điện, anh Cửu phát hiện có vài thần thức cứ quanh quẩn quanh đây, lại không thấy tung tích của một ai, thậm chí Dương Uy cũng không thấy đâu. Anh Cửu biết là những cao thủ Dương Uy phủ đều âm thầm quan sát nơi này. Không chỉ anh Cửu biết, mà tiểu công tử chắc chắn cũng biết, nhưng hắn vẫn như trước, thản nhiên tự tại. Lão Cửu, gan của người không nhỏ, lại dám một mình đến phủ ta. Không sợ ta giữ người lại đây sao? Tiếng quát lạnh bỗng nhiên truyền đến, quanh quẩn không dứt trong thiên điện, chấn động khiến cho lỗ tai phát rung. Hay là nói người bắt nạt quý phủ ta không người? Dương Khai chỉ cảm thấy trong tai đều là tiếng quát của Dương Uy, vù vù không dứt. Cùng lúc đó, một sức mạnh thần thức ầm ầm đánh đến, lại không có sát khí, rõ ràng chỉ để thử. Mấy ngày trước, Dương Khai giao thủ cùng Liễu Khinh Diêu, Dương Nguy đứng cách trăm trường xem, không cảm nhận được sức mạnh của Dương Khai. Y đương nhiên có chút tò mò về bản lĩnh của Dương Khai. Dương Khai không có động đậy, mặc cho cổ thần thức này tiến vào trong đầu, cười nhẹ. Sợ sao? Đại ca có thể làm như vậy, thì ta đã không đến. Dương Nguy nghe thì cười to, rốt cuộc cũng hiện thân đến trước mặt Dương Khai. Ảnh Cửu không kìm được, nhãn thần nhíu lại, bất ngờ cảm thấy Dương Uy đến một mình, bên người y cũng không có lấy một thủ hạ. Tuy nói xung quanh thiền điện có rất nhiều cường nhân cảnh giới, nhưng anh Cửu nghĩ nếu muốn bắt Dương Uy, chỉ là tùy tiện ra tay đánh một chiêu. Hai huynh đệ này, anh Cửu khẽ lắc đầu, thật là tín nhiệm đối phương không ai hơn ai. Dương Khai chỉnh lại mũ đội trên đầu, lộ ra khuôn mặt, mỉm cười nhìn Dương Uy. Người sau vỗ nhẹ tay, lập tức có tỳ nữ nhân ra. Đợi sau khi tỳ nữ lui ra, Dương Khai mới nói: Đại ca, đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau đúng chứ? Không sai. Dương Uy gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, Dương Uy luôn cho người ta cảm giác cô độc, y không thân cận với bất kỳ huynh đệ nào. Dương Khai càng là lần đầu một mình nói chuyện mặt đối mặt với y. Lần này cửu đệ đến là có chuyện gì đây? Dương Uy đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng là trong lòng có suy đoán. Dương Khai vuốt cằm, hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng. Trong tộc, đối với tiến độ của chúng ta rất không hài lòng. Bằng không, cũng sẽ không đưa 1000 bí bảo đến trước thời hạn như vậy. Bọn họ đã muốn chúng ta mau mau một chút, thì chúng ta chỉ có thể mau mau một chút. Nếu không, bọn họ còn có nhiều hậu thủ hơn để thúc giục chúng ta. Đại ca chắc là người cũng rõ. Ta biết. Ta nghĩ những người khác cũng hiểu điều này. Dương Uy gật đầu. Cho nên nói, nếu bây giờ không có manh động, sẽ bị người khác chiếm mất tiền cơ. Dương Khai nhỏ giọng, 1000 bộ bí bảo truyền đến đã là thông báo thúc giục, mọi người đều ngầm hiểu. Một khi thế lực các nơi dùng hết số bí bảo này, chắc chắn sẽ có người nhìn không được mà hành động. Đại ca cảm thấy ai sẽ là mục tiêu bị công kích tiếp theo? Dương Huy nhìn hắn, nghiêm mặt nói. Vấn đề đã rõ, còn phải hỏi sao? Không phải là ngươi thì là ta. Đệ cũng cảm thấy như vậy. Dương Khai nhếch miệng cười. Trong số 6 đệ tử Dương gia còn lại, Dương Chiến và Dương Kháng là huynh đệ ruột, Dương Thận và Dương Ảnh cũng là huynh đệ ruột. Cho dù là đối thủ của nhau, nhưng khi trong cuộc chiến đoạt đích còn có những đối thủ khác, bọn họ vẫn là giúp đỡ lẫn nhau. Quả hồng bóp nhẹ, thật phải có động tác mạnh, nhất định huynh đệ tương thân liên thủ xuất kích, mà mục tiêu là Dương Khai và Dương Uy thân cô thế cô. Dương Uy dù sao cũng là đại ca, đêm đầu tiên trong cuộc chiến đặc đích còn nhường nhịn các huynh đệ khác 3 phần. Bốn người kia khẳng định sẽ nhằm vào hắn trước tiên. Tính như vậy, không tới 10 ngày, Dương Khai chắc chắn sẽ bị tập kích từ mọi phía. Đầu gió của hắn quá mạnh, mấy ngày trước còn đạt được 2 kiện huyền cấp bí bảo. Mấy vị huynh đệ kia làm sao có thể để cho hắn đường sống và chốn dùng thân. Bốn người kia bất kỳ trợ lực của ai, Dương Khai đều không có coi trọng. Nhưng nếu bốn người liên thủ muốn phòng ngự được, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Trừ phi Mộng Vô Nhai và Địa Ma cùng xuất thủ mới có thể giảm thiểu được tổn thất. Chính vì ý thức được điều này, Dương Khai mới đi suốt đêm đến phủ của Dương Uy bàn bạc với y. Đệ muốn đánh ai? Dương Uy hơi hưng phấn dò hỏi. Ngũ ca. Dương Khai nhếch miệng cười. Dương Uy giật mình, nghĩ một lát tỉnh ngộ, hừ lạnh nói. Lão Ngũ đã chọn Đồ Phong và Vũ Tiên là tùy tùng. Thật không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong sức mạnh của 6 vị huynh đệ còn lại, Dương Kháng không phải là cái tên đứng chót nhất. Nhưng Dương Khai vẫn muốn chọn y là mục tiêu công kích đầu tiên. Rõ ràng nguyên nhân là vì hai vị huyết thị Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Nếu trước khi cuộc chiến đoạt đích bắt đầu không phải xảy ra biến cố, thì Đồ Phong và Đường Vũ Tiên bây giờ đã đi theo Dương Khai rồi. Dương Khai nhầm vào như vậy, rõ ràng là để ý đến Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Muốn đại ca làm gì đây? Dương Uy trầm giọng hỏi. Hãm chân nhị ca là được. Ta sợ nhị ca biết tin sẽ đi đến quấy phá. Dương Khai cười đen tối. Chuyện này không thành vấn đề. Dương Uy nghiêm nghị gật đầu rồi rất nhanh biến thành mỉm cười. Nhưng làm như vậy, đại ca có thể có được lợi gì đây? Dương Uy rõ ràng muốn lấy lợi ích thiết thực. Giữa hắn và Dương Khai vẫn là đối thủ, không thể tiêu hao lực lượng của mình mà không có sự đền bù từ Dương Khai. Dù hắn tình nguyện, những trợ lực thủ hạ của hắn cũng không có đồng ý. Dương Khai đã muốn Dương Uy đưa người khống chế Dương Chiếu, thì phải tỏ rõ lợi thế và lòng thành mới được chứ. Huynh đệ thân cũng phải tính toán cho rõ ràng. Đại ca muốn gì? Trước khi tới, Dương Khai cũng đã tính đến vấn đề này rồi, bây giờ nghe cũng không bất ngờ. Hơi nhẹ một tiếng, Dương Uy cười. Đại ca có chút đỏ mắt, với những luyện đan sư ở phủ của đệ, cũng không cần nhiều. Phân 5 người qua đây, được chứ? Dương Khai nhìn không được bật cười. Khẩu vị của đại ca quá là lớn rồi. Không lớn chứ? Dương Uy cười. Phủ của đệ có 30 luyện đan sư, ta chỉ cần 5 người thôi. Chuyện này ta không có làm chủ được. Dương Khai lắc đầu. Huynh cũng biết tính tình những luyện đan sư đó ra sao. Tuy bọn họ luyện đan trong phủ của ta, nhưng không chỉ đạo được bọn họ. Như vậy tặng đại ca huyền đan có được không? Huyền đan? Dương Uy nghe hai mắt tỏa sáng, không khỏi lắc đầu gượng cười. Huyền đan, nói tặng là tặng. Lão cửu người quả nhiên là đại thủ bút. Được rồi, đại ca đồng ý với ngươi. Y cũng muốn biết, năm luyện đan sư Dực Vương Cốc 8 phần là không trông chờ gì được. Nói ra điều kiện như vậy, chỉ là ngồi đất ra giá mà thôi. Khi nào thì động thủ đây? Dương Uy trầm giọng hỏi. Tối ngày mai. Dương Uy nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Y không ngờ Dương Khai lại vội đến như vậy. Chỉ có thời gian một ngày, theo tình hình thông thường mà nói, ngày mai sẽ có rất nhiều người luyện võ có thể đưa đến những bí bảo cướp được mấy ngày trước, luyện hóa vào trong người. Dương Khai chọn động thủ lúc này, rõ ràng là muốn mượn trợ lực từ những bí bảo. Chỉ là huyền cấp bí bảo hắn đạt được có thể dùng đến hay sao? Bộ huyền cấp bí bảo đó, mình chỉ ít cũng phải mất 8 ngày mới có thể luyện hóa xong. Vậy thì những người khác cũng như vậy. để chờ tin của huynh. Dương Nguy cũng không đi sâu. Bí bảo này, khi có thể dùng mọi người chắc chắn sẽ dùng. Không thể dùng, mọi người cũng không thể dùng. Bất luận lúc nào cũng nằm trên vị trí bình đẳng. Khi nói chuyện, vô tình hay cố ý liếc qua ảnh cửu, trong đôi mắt sâu đầy vẻ nghi vấn. Trong cuộc chiến đoạt bảo ở Phá Kính Hồ, 6 vị huyết thị tùy tùng đều trúng phong nguyên chú. Ảnh cửu cũng trong số đó. Dương Uy không hiểu tại sao y lại đến phủ mình cùng Dương Khai. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của y, dường như không chịu sự cầm cố của phong nguyên chú. Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ y đã giải được phong nguyên chú rồi ư? Vậy thì nói như thế này. Dương Khai chậm rãi đứng lên, cười lạnh một tiếng. Chính sự đã nói xong, chúng ta nói cái khác. Dương Uy lấy làm lạ. Giấu đầu lòi đuôi làm gì? Ngay thẳng ra là được rồi. Dương Khai mắt lạnh nhìn xung quanh, rồi lạnh giọng quát. Cùng lúc này thân hình của ảnh cửu bỗng hóa trong không khí, như chưa từng tồn tại biến mất không thấy đâu. Thần sắc Dương Uy đột nhiên biến đổi, ngừng thần điều tra xung quanh, sắc mặt lập tức xanh mét. Xoạt xoạt, từng đạo bóng người bất ngờ từ bốn phương tam hướng hiện ra, bị Dương Khai bao vây từng tốt từng tốt. Mà từ chỗ cửa chính của thiên điện, Mạnh Thiện Y phong độ cất bước đi vào, vẻ mặt thản nhiên. Thiện Y, sắc mặt của Dương Uy tỏ ra khó coi, trầm giọng quát. Người muốn làm gì? Khi nói chuyện, chân nguyên cả người cuồng bạo trỗi dậy, thần sắc không thể coi thường. Mạnh Thiện Y nhìn thoáng qua Dương Uy, cắn chặt răng, rồi ôm quyền nói. Đại thiếu xin thứ lỗi. Thiện Y tự chủ trương, muốn nhân cơ hội này giữ cửu công tử lại đây. Nói xong quay đầu nhìn Dương Khai. Cửu công tử, đừng trách Mạnh Mỗ tâm tư độc ác. Là người tự dâng tới cửa, cơ hội khó có được này, Mạnh Mỗ nếu như không nắm chắc, sẽ thẹn với thành toàn của ngươi. Chuyện này đại thiếu cũng không biết, tất cả đều là chủ ý của mình Mạnh Mỗ thôi. Sau này nếu muốn báo thù, hãy nhằm vào Mạnh Mỗ ta. Dương Khai cười khẽ. Đương nhiên là đại ca ta không biết. Nếu huynh ấy biết, sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Thiện Y gật nhẹ đầu. Cửu công tử hiểu là tốt rồi. Dương Uy mặt không thay đổi, thần sắc âm trầm, hít sâu một hơi nói. Thiện Y, lần này ngươi sai rồi. Mạnh Thiện Y cười khổ. Đại thiếu, người niệm tình huynh đệ, không có hạ thủ. Thiện Y thay người xuống tay là được. Ta không phải nói chuyện này. Dương Uy chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Người cho rằng lão cửu dám một mình thâm nhập mà không có sự chuẩn bị sao? Người tưởng đem những người này đến là giữ được hắn ư? Chương 480. Người thật sự muốn giết ta? Nếu người thật sự muốn như vậy, cứ việc làm thử xem. Thần sắc của Dương Uy bình tĩnh, Mạnh Thiện Y lấy làm lạ. Y dường như không ngờ Dương Uy không ngăn mình vượt quá chức phần tự chủ trương làm việc, thì nhất thời ngơ ngẩn, chợt vui mừng tột độ. Đà tạ thiếu chủ đã thành toàn. Dương Uy không ngăn, ngược lại còn nhìn y một cách thương hại. Cửu công tử đắc tội. Sắc mặt của Mạnh Thiện Y trầm xuống phất tay. Trong phút chốc, mười mấy cao thủ thần du cảnh tầng thứ 6 trở lên từ bốn phương tam hướng đánh đến Dương Khai. Đây là thiên điện phủ đệ của Dương Uy. Không gian tuy không nhỏ, nhưng không phải là quá lớn. Mạnh Thiện Y không sắp xếp được cho quá nhiều người vào trong. Mười mấy người thần du cảnh tầng 6 trở lên, trong đó lại có 5 vị thần du cảnh tầng 8. Theo y nghĩ, đội hình phô trương như vậy đủ để bắt gọn Dương Khai rồi. Đồng thời khi ra lệnh, Mạnh Thiện Y cũng nheo mắt tìm kiếm vị trí của ảnh cửu. Ảnh cửu không hiện thân. Nhưng khi mười mấy vị thần du cảnh cách Dương Khai khoảng 3 trượng, khóe miệng của Dương Khai cong lên. Một ánh sáng âm u lạnh lẽo bỗng nhiên từ trong người hắn tỏa ra. Một sức mạnh u ám tối tăm dao động truyền đến. Cùng với tiếng kinh nghi của mười mấy vị cao thủ thần du cảnh, võ công đánh ra lại có thể như đá ném vào biển rộng, không có lấy chút bọt sóng, đã biến mất. Trước sự kinh ngạc, mọi người đồng thời lùi về sau. Khi nhìn lại, khuôn mặt tất cả đều có chút động. Trên tay Dương Khai không biết từ khi nào đã cầm một cái cốt thuẫn. Cốt thuẫn này hình thù kỳ quái, lớn khoảng cây cối xay, xung quanh Quốc Thuẫn vô cùng sắc bén, mà tại vị trí chính giữa là một cái miệng lớn dính máu, lộ ra răng nanh của miệng thú, đáng sợ dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Lúc này dòng quang hoa lăng tăng lưu chuyển trên Cốt Thuẫn, Dương Khai chỉ cầm nó chắn phía trước, lặng lặng đứng yên tại chỗ, lại làm cho người ta cảm giác như có phòng thủ kiên cố. Sắc mặt Dương Uy trở nên quái dị, cũng giống Mạnh Thiền Y, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Cốt Thuẫn này rõ ràng là mấy ngày trước bị Liễu Khinh Diêu đạt được, nhưng sau đó lại rơi vào tay của Dương Khai là bí bản huyền cấp. Từ đầu đến cuối không quá 7 ngày, làm sao Dương Khai đã có thể luyện hóa được? Bí bảo phòng ngự huyền cấp muốn đột phá không có dễ, nhưng không có nghĩa là không thể đột phá. Vừa nãy mọi người chưa xuất toàn lực, nếu như mười mấy người luyện võ thần du cảnh tầng thứ 6 này một kích toàn lực, chắc chắn đủ phá vỡ phòng ngự của Cốt Thuẫn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Mạnh Thiền Y gầm lên. Lên đi! Mười mấy người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, không có lưu tay, đánh tới quang hoa đang nở rộ của bí bảo, đánh đến lòng trời lở đất, bao vây lấy Dương Khai. Tiếng nổ lớn truyền ra, thiên điện rung chuyển một trận, trên bách tường nứt ra vô số các khe nhỏ. Dương Khai lùi rồi lại lùi, sắc mặt đỏ lên, chân nguyên điên cuồng khởi động, xem ra đã chịu áp lực cực lớn, nhưng Cốt Thuẫn trên tay vẫn kiên quyết chắn phía trước như cũ. Những võ công và năng lượng bí bảo tỏa ra đánh vào Cốt Thuẫn, tất cả bị miệng thú ở chính giữa Cốt Thuẫn cắn nuốt không còn tăm hơi. Càng làm cho người ta cảm thấy ly kỳ, cùng với sức mạnh cắn nuốt, Cốt Thuẫn chỉ bằng cối xay đã nhanh chóng trở nên to lớn. Dưới một loạt các công kích, diện tích của Cốt Thuẫn đã to lớn hơn trước gấp 3 lần, che hết Dương Khai ở đằng sau. Trong mắt của Mạnh Thiên Y rung rẩy, y không ngờ một bộ bí bảo phòng ngự huyền cấp lại có thể ngăn được sức tấn công lớn như vậy của các cao thủ thần du cảnh. Huyền cấp bí bảo y cũng có, nhưng không có tác dụng thần kỳ như tấm Cốt Thuẫn này. Là chuyện gì như thế này chứ? Đang lúc kinh ngạc, chợt phát hiện ánh mắt của Dương Khai bắt đầu trở nên nguy hiểm. Nhìn Cốt Thuẫn nhẹ như không bị hắn ném xuống đất, khiến cho mặt đất đập thành một cái hố to. Sau đó xung quanh Cốt Thuẫn dựng đầy xương gai rồi bắn ra. Những xương gai sắc bén vô cùng, khí thế như cầu vồng. Những tiếng gào thét sát thương cứ như vậy kéo nhau truyền ra. Trong nháy mắt, sắc mặt hơn 10 vị thần du cảnh tầng thứ 6 trở lên này đại biến, nhào nhào phòng ngự. Bên trong miệng thú ở giữa Cốt Thuẫn chợt phát ra một chùm tia sáng sức mạnh, làm cho người ta kinh hãi. Dường như là nguồn năng lượng cắn nuốt khi nãy đem trả lại hết. Đạo tia sáng kia xen lẫn hơi thở hủy diệt, to bằng bắp đùi, cứ như vậy phóng về phía Mạnh Thiền Y. Áp lực khủng bố đột nhiên giáng xuống, đối mặt với lời gọi của cái chết, cả người Mạnh Thiền Y phát lạnh, không kịp né tránh. Quỷ lễ! Dương Uy nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân hình bỗng nhiên xuất hiện trước người Mạnh Thiền Y. Người này bình sinh đã có gương mặt chữ điền, hai trong mắt thần quang bốn phía, không giận mà uy, là một trong hai vị huyết thị của Dương Uy. Quỷ lễ vừa hiện thân liền trầm quát một tiếng. Trên người khôi ngô bỗng hiện ra kim quang chói mắt, cả người như biến thành vàng, lộ ra da thịt bên ngoài hào quang lóng lánh. Song quyền xuất hiện, nghênh đón tia sáng. Một tiếng nổ mạnh, quỷ lễ lộn nhào bay ra ngoài, kim quang trên người ảm đạm rơi xuống, mà chùm sáng kia cũng biến mất. Mạnh Thiền Y ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trên trán mồ hôi như mưa, lòng còn đầy sợ hãi. Hắn nhìn Dương Khai, ánh mắt không khỏi có chút sợ hãi và kiêng kỵ. Hơn 10 vị cao thủ thần du cảnh kia cũng đánh lại những cái gai xương. Gai xương một lần nữa quay lại xung quanh tấm Cốt Thuẫn. Mà tấm Cốt Thuẫn phòng lớn kia sau khi chùm tia sáng bắn ra ngoài lại trở lại nhỏ như cái cối xay, mất đi sức uy hiếp vốn có. Cảnh tượng đột nhiên trở nên yên lặng, không còn ai dám động đậy gì. Dương Khai chỉ dựa vào một bộ bí bảo huyền cấp đã ngăn được hết công kích của mọi người. Ảnh cửu ẩn trong bóng tối còn chưa có ra tay. Lúc này cho dù bắt được Dương Khai cũng phải trả một cái giá cực đắt. Công thủ đều tốt, cửu đệ, người có được bí bảo khá là tốt đây. Như chưa từng xảy ra chuyện gì, ánh mắt của Dương Uy nóng rực, nhìn Cốt Thuẫn trên tay của Dương Khai đầy vẻ hâm mộ. Bí bảo của đại ca có được cũng đâu có kém đâu. Dương Khai cười ha ha thu lại Cốt Thuẫn. Dương Uy chỉ cười không có nói nhiều, nhưng hai người biết, cho dù bí bảo Dương Uy có không kém, thì chắc chắn không thể nào so với cốt thuẫn này được. Xem tác dụng của cốt thuẫn khi nãy, bí bảo này thật là đặc biệt, có thể cắn nuốt công kích rồi phản kích trở lại. Trên đời rất ít bí bảo như vậy. Dương Uy đang nghĩ, cốt thuẫn này trên tay người khác nhau, có thể phát dụng ra tác, có thể có phát huy ra tác dụng không giống nhau. Cửu công tử. Mạnh Thiền Y vẫn chưa có hoàn hồn, nhìn thẳng vào Dương Khai, trầm giọng nói. Người vừa nãy thật sự muốn giết ta. Chùm sáng kia chú lực sát thương quá lớn, ngay cả huyền cấp bí bảo trên người của Mạnh Thiền Y, có khi cũng không có ngăn được, trong lòng cũng thiếu tự tin. Nếu như bị đánh trúng, không biết mình hiện giờ đã thành cái dạng gì rồi. Cuộc chiến đặt đích không phải không có người chết, nhưng người chết không phải là gì quá quan trọng. Như đám công tử tiểu thơ của bác đại gia Trung Đô, chắc chắn không ai dám hạ sát thủ. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu thế hệ, chưa từng có vị công tử tiểu thư nào chết trong cuộc chiến đoạt đích. Thậm chí tỷ lệ bị thương cũng rất là nhỏ. Vừa rồi nếu không phải Quý Lễ vào thời khắc mấu chốt ngăn chặn chùm sáng kia, Mạnh Thiền Y đoán chừng mình đã là người mở đầu. Dương Khai vừa nãy, có thật là muốn giết y hay không? Mạnh Thiền Y có chút quan tâm. Người nói xem. Dương Khai không đáp, ngược lại nhếch miệng cười với y. Sắc mặt của Mạnh Thiền Y tối sầm, tim đập nhanh. Cửu công tử này có vẻ thật sự muốn giết mình rồi. Đại ca, chuyện vừa nãy nói xong rồi. Để đi trước đây. Dương Khai chào Dương Uy một tiếng rồi che mặt ung dung rời đi. Không ai ngăn. Mạnh Thiền Y không dám khinh khi ra lệnh. Dương Uy cũng không có lòng giữ Dương Khai. Mười mấy vị cao thủ thần du cảnh này đương nhiên không dám tùy tiện hành động. Sau khi Dương Khai rời đi, Dương Uy mới thờ ơ liếc Mạnh Thiền Y. Lão cửu chỉ cảnh cáo người thôi, không có ý muốn giết người. Hay, ai mà biết được chứ. Mạnh Thiền Y hít sâu một hơi, cân bằng nội tâm đang hỗn loạn và hoảng sợ. Dù sao cũng xem như ta lĩnh giáo y phong của cửu công tử. Sau đó cười khổ lắc đầu. Nhưng quả thật như đại thiếu nói, hắn dám một mình vào đây là có điểm dựa. Cốt thuẫn kia rất là kỳ, dù là bí bảo phòng ngự huyền cấp cũng không có khả năng công kích lớn như vậy. Nếu như huyền cấp bí bảo lợi hại như vậy, còn tu luyện làm gì? Thông thường mà nói thì huyền cấp phòng ngự bí bảo không chịu nổi công kích của nhiều cao thủ như vậy. Ai, lão ngủ, sợ là xong rồi. Ánh mắt của Dương Uy sâu xa. Ta cũng thấy như vậy. Mạnh Thiền Y đồng tình gật đầu. Luyện xong bí bảo phòng ngự huyền cấp sớm trước thời hạn nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, ảnh cửu đột nhiên giải được phong nguyên chú, khôi phục thực lực. Ưu thế của Dương Khai đang có, lớn hơn Dương Kháng rất nhiều. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Dương Kháng làm sao mà ngăn. Chỉ sợ ngày mai khi Dương Khai dẫn người tấn công Dương Kháng, y còn đang cố gắng luyện hóa bí bảo mình lấy được. Một người tới có chuẩn bị, một người gấp gáp không chuẩn bị kịp. Hơn nữa khoảng cách về huyết thị và bí bảo, Dương Kháng thua không còn gì nghi ngờ. Thiền Y, người không thích hợp chơi trò mưu kế. Dương Uy nhíu mày. Nếu ta là ngươi, sẽ không để người động thủ trong điện, mà phái người đến phủ của kẻ khác tiết lộ hành tung của cửu đệ, chỉ quan tâm xem trò vui. Nghe Dương Uy nói như vậy, Mạnh Thiền Y không khỏi ngây người, ngạc nhiên lẫn kinh ngạc nhìn y. Không ngờ người trước nay luôn ngay thẳng cô độc như Dương Uy cũng có một mặt âm hiểm như vậy. Nhưng mà ngẫm lại, đề nghị này của Dương Uy quả rất tuyệt diệu. Vừa nãy nếu thật sự làm vậy, bên mình đã có thể ngồi trên núi xem hổ đấu nhau. Lập tức không kìm được mà chán nản. Đại thiếu, nếu người đã nghĩ đến điều này, sao không nói ra? Dương Uy chậm rãi lắc đầu. Sau này an phận một chút đi, trước khi kết thúc cuộc chiến đoạt đích, ta không định khai chiến với lão cửu. Ta biết rồi. Mạnh Thiền Y nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng lâm nguy khi nãy. Vẫn thấy lạnh người, không dám nói nhiều lời. Bên ngoài phủ của Dương Uy, Dương Khai một mình đi lại trong bóng đêm. Vừa rồi gây động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên làm không ít người chú ý đến phủ của Dương Uy. Hắn lén lút đi ra, rất nhanh giấu kín thân hình, không khiến một ai có thể chú ý. Ảnh cửu không một tiếng động, vô hình vô ảnh đi theo một bên, đi đến một chỗ tối trong hẻm nhỏ. Lúc này Dương Khai mới dừng bước, hít sâu một hơi, hồi phục khí huyết quay cuồng trong ngực. Chương 481, Phong Thần Điện. Tiểu công tử, giọng nói quan tâm của Ảnh Cửu từ sau truyền đến. Ta không sao. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, lộ ra cảm giác mệt mỏi. Dưới cái nhìn của Dương Uy và Mạnh Thiền Y, phong quang vô hạn của hắn khi nãy, với sức mạnh của một người một bí bảo, ngăn được sức tấn công mạnh mẽ của 10 cao thủ thần du cảnh. Kỳ thực, nỗi khổ trong đó chỉ có Dương Khai biết. Huyền cấp bí bảo cho dù tốt hơn cũng không thể làm cho một người luyện võ chân nguyên cảnh phát huy sức mạnh lớn như vậy. Bí bảo và vũ kỹ có bản chất giống nhau, đều là dệt hoa trên gấm. Cơ sở của một người luyện võ vẫn là sự mạnh yếu của sức lực bản thân. Cốt thuẫn quả không có tầm thường. Có nó rồi, cho dù là bọn Đổng Khinh Hàn đối mặt với cao thủ thần du cảnh tầng thứ 5 trở xuống, cũng không cần lo lắng sự an toàn của mình. Nhưng sử dụng thứ này quá tiêu hao chân nguyên. Vừa rồi trong nháy mắt, Dương Khai đã nhỏ vào cốt thuẫn mười mấy giọt chân nguyên Dương Dịch đã dành dụng được, có thể khiến cho cốt thuẫn đủ khả năng cắn nuốt sạch sự tấn công của những cao thủ kia. Đổi lại, những người luyện võ khác cùng trình độ, nếu sử dụng cốt thuẫn này, cho dù tổn hao hết một thân chân nguyên, cũng đừng nghĩ đỡ lại được một chưởng của cao thủ thần du cảnh tầng 8. Lực phòng ngự và cắn nuốt của cốt thuẫn là cực hạn, ít nhiều có liên quan đến chân nguyên mà vò dạ nhỏ vào trong đó. Chân nguyên nhỏ vào trong cốt thuẫn càng nhiều, sức công kích cắn nuốt của nó càng lớn hơn, lực phòng ngự cũng gia tăng. Tiêu hao nhiều như vậy cũng làm cho Dương Khai có chút đau lòng, nhưng tốt xấu gì cũng đã thuyết phục được Dương Uy, không tới nỗi không có chút thu hoạch. Thực lực của mình vẫn hơi thấp, nếu như mình đã đến thần du cảnh, mức tiêu hao cho tình huống vừa rồi sẽ ít đi rất nhiều. Dương Khai nóng lòng muốn nâng cao sức mạnh của bản thân, ánh mắt dần dần kiên định. Trong lòng không kìm được sự kích động và dục vọng quay về bế quan tu luyện, như ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Thần sắc thay đổi khéo léo không giấu được sự quan sát của Ảnh Cửu. Người huyết thị bên cạnh như cây bóng này, dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của Dương Khai. Không kìm được, thần sắc quái dị. Xem ra, tiểu công tử thuộc dạng người, càng va thì càng hăng. Người luyện võ bình thường sau khi thấy các cao thủ lớn mạnh thì triển bản lĩnh, nhất định sẽ lưu lại ám ảnh ở trong lòng. Đến lúc đó, đừng nói đến giao chiến, cho dù là đang tu luyện cũng có thể sinh ra những ràng buộc và tà tâm không thể tránh khỏi. Chịu ảnh hưởng của những ám ảnh kia, cả đời cũng không thể thoát. Nhưng tiểu công tử tính cách cứng rắn, lòng theo đuổi võ đạo kiên định, không những không bị ảnh hưởng mà còn thể hiện ý chí chiến đấu ngập trời. Tính cách như vậy chỉ cần cơ duyên thiên phú, mai sau mặc sức vùng vẫy. Nghĩ như vậy, Ảnh Cửu thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta bây giờ trở về sao? Trong lòng đoán Thu Ước Mộng đêm nay sợ rằng không có nghỉ ngơi được. Ban ngày, nàng cố hết sức ngăn cản Dương Khai hành động một mình, nhưng lại bất lực. Nàng bây giờ chắc chắn đang lo lắng cho Dương Khai. Về sớm một chút, cũng để cho Thu Tiểu Thơ thở phào nhẹ nhõm. Thu Ước Mộng trong khoảng thời gian này cũng bận rộn đến mức đầu óc choáng váng. Ảnh Cửu tuy không nhắc đến trước mặt Dương Khai, nhưng cũng để ý thấy. Tự nhiên có chút không đành lòng để cho một tiểu thư đại thế gia đêm khó ngủ. Còn muốn đi một nơi. Trên mặt Dương Khai lộ ra bất đắc dĩ đi về phía trước. Ảnh Cửu khẽ gật đầu, chẳng nói một câu đi theo sau Dương Khai. Đi vào chiến thành hồi lâu. Hai người mới đến trước một tòa cung điện nguy nga. Khử cung điện rất to, không người giám sát, cổng chính cũng đóng chặt. Dường như là một cung điện bị bỏ hoang. Nhưng khi ngẩng đầu, Ảnh Cửu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tòa cung điện to lớn này không phải chỗ nào khác, mà là nơi thần thánh quan trọng nhất của chiến thành. Phong Thần Điện. 8 vị thần du chi thượng trung đô bát đại gia tộc trấn giữ tại cung điện này. Tiểu công tử tới nơi này làm gì? Trong lòng Ảnh Cửu hoài nghi. Nhìn bức hoành của Phong Thần Điện, Dương Khai không còn cách nào. Vừa nãy, lúc rời khỏi phủ Dương Uy, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm già nua, bảo hắn phải đến Phong Thần Điện một chuyến. Đây là lời mời của Thái Thượng Trưởng Lão từ Dương gia. Dương Khai không thể nào không đến. Xem ra, nhất cử nhất động của mình quả nhiên vẫn dưới sự giám sát của 8 người kia. Chút động tác nhỏ cũng không giấu được bọn họ. Loại cảm giác này khiến Dương Khai không có thoải mái. Dù sao, mùi vị bị người khác khống chế đúng là không hay. Trong lòng khó chịu, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt. Đi đến trước cửa điện, Dương Khai còn chưa kịp tự giới thiệu. Cửa chính đóng chặt, đã từ từ mở ra. Dương Khai không kìm được liếc mắt, dẫn ảnh cửu bước vào. Sau khi hai người đi vào, cửa chính mới từ từ đóng. Toàn bộ quá trình không nhìn thấy một bóng người. Dương Khai thậm chí không cảm nhận được dấu vết khởi động của năng lượng. Trong lòng không khỏi có nhận thức mới mẻ đối với bản lĩnh của cao thủ thần du chi thượng. Trong phong thần điện, trải tấm chăn lông đỏ thẫm. Trên vách tường bốn phía, điểm đa quý lấp lánh. Cho dù là trong đêm tối, cũng khiến tòa cung điện này sáng trưng, chói mắt như ban ngày. Cột đá mọc lên san sát. Trên cột đá điêu khắc rất nhiều hoa văn chim bay cá nhảy, sinh động như thật. Nhưng khi Dương Khai hướng về phía những đa quý và hoa văn kia, thần sắc lại không kìm được có chút hoảng hốt. Hắn mơ hồ cảm thấy mấy thứ này đều không phải là tùy ý sắp xếp, mà trong đó chứa một vài bí ẩn khó giải thích. Đợi cho đến khi thật sự nhìn thấy thì không có chút thu hoạch nào. Không kìm được, hắn lắc đầu rồi tiếp tục đi tiếp. Nhưng năng lượng đất trời trong phong thần điện vừa mộc mạc lại tự nhiên. Rõ ràng chỉ là một tòa cung điện, nhưng bố trí bên trong lại như trong thập vạn đại sơn. Khi thì nghe thấy tiếng chim hót, cũng có tiếng nước chảy, tiếng róc rách của khe núi truyền vào tai. Khắp nơi đều cho thấy một bầu không khí thần bí. Không giống với vẻ hiếu kỳ của Dương Khai, anh cự tỏ ra có chút cẩn trọng, thân mình căng thẳng, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Không ai chỉ dẫn, cũng không có người dẫn đường, nhưng Dương Khai vẫn có cảm giác trong tối tăm có âm thanh đang bảo mình đi hướng nào. Trong lòng lập tức nghiêm túc. 7 lần quạt, 8 lần rẽ, đi một lúc lâu, phía trước bỗng nhiên bừng sáng. Ánh sáng này xuất hiện vô cùng bất ngờ, không hề có báo trước. Lúc Dương Khai và ảnh cử phản ứng kịp mới phát hiện đã đến nơi rồi. Đây là một gian điện của phong thần điện. Trên bục tròn trước mặt có 8 vị lão nhân tóc trắng xóa, toàn thân xuất trần lãnh đạm, tiền phòng đạo cốt, phần bát giác mà ngồi. Giữa hai bên cách nhau khoảng mười mấy trượng, mà vị trí trung gian họ đang ngồi lại thêm một quả cầu phát ra ánh sáng cực lớn đang lơ lửng ở giữa không trung. Dương Khai và ảnh cửu đến mà không hề làm kinh động đến 8 người này. Trên tay 8 người cầm pháp quyết của kỳ huyền dự pháp, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì trên mặt ẩn nét cười, đánh từng đạo sức mạnh đến quả cầu phát sáng ở giữa. Sau khi những năng lượng này đánh vào, quả cầu phát sáng cũng sinh ra chút biến đổi, cực kỳ kỳ diệu, không thể nói rõ. Dương Khai và ảnh cửu đều nín thở một cách không tự chủ, tập trung tinh thần vào quả cầu phát sáng, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa bao hàm trong động tác của 8 người này. Thời gian vội vã trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đợi đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện vị trí của mình đã bị thay đổi. Lúc đầu vốn là đứng cách xa bục tròn, nhưng bây giờ chân đạp vào một thảm cỏ xanh biếc. Trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, ở giữa không trung lại có tiếng chim hót líu lo. Giữa không trung có người đang chiến đấu, năng lượng kịch liệt chấn động truyền đến, dường như khiến Dương Khai chân đứng không vững. Dương mắt nhìn lên, Dương Khai hô hấp chậm lại. Trên trời người đang giao chiến, không ngờ là 8 vị thần du chi thượng. Họ xuất ra những chiêu thức khó có thể tìm ra, cơ hồ như không thể dùng chiêu thức để hình dung, mà là tùy ý xuất ra, không có quy luật, cũng không có quỹ tích. Hạ bút thành văn rồi lại như linh dương quả giác, không bàn mà hợp nhau. 8 người đang hỗn chiến đều là kẻ địch của nhau, đánh khó phân thắng bại, lòng trời lỡ đất. Giữa không trung không ngừng bùng lên từng lớp hào quang khổng lồ, gió mạnh thổi làm đổ sụp cây cỏ. Có người hô một tiếng, rời khỏi phòng chiến, liếc mắt nhìn. Rõ ràng phát hiện Dương Khai đang ở bên trong. Trên mặt mê man và như thoáng có chút suy nghĩ, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Động tác của lão cũng gây chú ý đến những người khác. Sau khi phát hiện ra trong thế giới nhỏ này có thêm một Dương Khai, tất cả đều dừng tay, thần sắc tỏ ra cổ quái. Dương huynh, đây là hậu bối của nhà huynh sao? Một lão già hơi béo mở miệng hỏi. Dương Lập Đình khẽ vuốt cằm, liếc mắt hứng thú nhìn Dương Khai. Dương Khai, xin bái kiến tám vị tiền bối. Dương Khai cũng vội vàng thu lại thần sắc, cung kính hành lễ. Rất tốt, không ngờ có thể tiến vào trong ý thức của chúng ta. Dương huynh, Dương gia huynh có người kế tục rồi. Một lão giả hơi thấp cười to. Dù là những người này đều bàng quan với thế sự, tính cách thản nhiên, lúc này cũng không kìm được lòng hâm mộ. Dường như bởi vì Dương Khai tiến vào được nơi này mà khiến cho bọn họ sáng mắt. Dương Lập Đình không có nói gì, càng không có động tác gì. Dương Khai chỉ cảm thấy hoa mắt, lão liền xuất hiện ngay trước mặt. Xin bái kiến, Thái trưởng lão. Người tên là Dương Khai, đúng chứ? Dương Lập Đình hai tay chắp sau lưng, thân hình cao to. Mặc dù tóc trắng xóa, già nua, nhưng vẫn tráng kiện, thản nhiên gật đầu. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu đúng mực. Dương Lập Đình trước mắt này là một trong năm vị Dương gia thần du chi thượng. Tính ra, cũng không biết là tổ tông đời thứ mấy, tối thiểu cũng 200 năm tuổi. Đã cách mấy đời, lại thêm bản thân Dương gia tình cảm lạnh nhạt. Bởi vậy Dương Khai lúc này cũng không thấy được cảm giác thân thiết của người thân. Người có biết tại sao ta gọi ngươi đến đây hay không? Dương Lập Đình dường như cố ý thử Dương Khai, hỏi một tiếng. Dạ, đoán được một chút. Dương Khai khẽ mỉm cười. Từ lúc bắt đầu đặt đích chi chiến cho tới nay, đã trải qua một thời gian. Dương Lập Đình sớm không triệu kiến, muộn không triệu kiến, cố tình vào lúc này. Dương Khai hiển nhiên có thể đoán được nguyên do bên trong. Đơn giản là bởi vì địa ma hiện thân tại chiến thành. Tà khí trên người y khiến tám vị thần du chi thượng hơi cảnh giác. Tám người họ không nhúng tay vào việc của đặc đích chi chiến. Trấn thủ tại đây cũng chỉ vì bảo vệ thế hệ những người luyện võ trẻ tuổi, không bị thương vân tại địa áp chế. Bỗng nhiên xuất hiện một yêu ma sức mạnh cao thâm. Bọn họ không muốn chú ý cũng là khó. Ta hỏi người, người kia xuất thân từ đâu? Dương Lập Đình không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Khi hỏi vấn đề này, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn của Dương Khai. Kết thúc tập 80 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.